Tận thế nhạc viên, chương 1416, lên mạng đại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một cái buổi chiều, Hàn Tuế Bình cảm giác chính mình như là phát sốt. Trong lòng một hồi lạnh một hồi nhiệt nóng. Một hồi là quá nguy hiểm. Vạn nhất bị bắt làm sao bây giờ? Một hồi liền nghĩ tới lần trước tại trên mạng không có xem hết cái kia tiểu thuyết. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn còn đăng ký một cái xã giao trang web tài khoản. Không biết cách lâu như vậy có người hay không cho hắn trả lời. Hắn bỏ ra như vậy đại giới lên thuyền. Muốn hắn xám xịt về nhà. Hắn thực sự không cam tâm. Huống chi lần này không làm. Lần tiếp theo cũng không làm. Hắn đời này còn có cơ hội lên mạng sao? Chờ trời tối người yên thời điểm đi. Hẳn là không có chuyện gì à. Hai tay nắm chặt lan can. Hàn Tuế Bình quay đầu ánh mắt quét qua. Quả nhiên phát hiện không ít camera giám sát. Chính tối như mực nhìn chăm chú lên bong tàu. Không có việc gì. Không có việc gì. Hắn lạnh lạnh hô hấp tại trong bụng run lẩy bẩy. Không dám phun ra. Phảng phất sợ nó sẽ bọc lấy tâm tư tiết lộ ra ngoài. Thuyền trên có camera. Trên biển nhưng không có. Nếu như hắn mặt hướng biển cả. Đưa lưng về phía giám thị. Liền vẫn như cũ có khả năng giấu ở máy tính tồn tại. Đầu tiên, đến mang một cái chiếu sáng đồ vật. Dùng để che giấu màn hình máy vi tính phát ra ánh sáng. Điện thoại mặc dù nhỏ một chút. Mở đèn pin lên về sau cũng vô cùng sáng sủa. Huống chi hắn còn có cái loại sách tay đọc đèn. Điểm này giải quyết. Tiếp theo là muốn khoác một cái tấm thảm. Đem chính mình thân thể cùng máy tính cùng nhau bao lại. Mặc dù nhìn cổ quái. Tại gió biển lạnh lúc nửa đêm cũng coi là nói thông được. Máy tính liền không theo sắc thái bản trong lấy ra. Trực tiếp mở ra dùng. Vạn nhất có người tới. Hắn hợp lại vở là được. Hắn càng nghĩ. Càng cảm thấy có thể đi. Huống chi. Cũng chưa hẳn là có người 24 giờ không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào mỗi một biên độ hình ảnh theo dõi. Nếu là đi du thuyền tầng cao nhất bong tàu thượng liền an toàn hơn. Người nơi đâu không nhiều. Địa phương tiểu, camera ít, giám thị giá trị cũng không cao. Hắn lật qua lật lại ở trong lòng lo lắng lấy lên mạng kế hoạch. Còn đem theo chính mình gian phòng đến tầng cao nhất bong tàu lộ tuyến đi nhiều lần. Bảo đảm trên đường không đến mức xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc tâm kinh đảm chiến chờ được buổi tối 7-8 giờ lúc hắn bởi vì thần kinh mỏi mệt. Mơ mơ màng màng đã ngủ. Đến hơn 1 giờ lúc. Không có đồng hồ báo thức chợt mở mắt. Trái tim thùng thùng nhảy dựng lên. Lại không buồn ngủ. Là lúc này rồi. Hàn Tuế Bình đem tất cả mọi thứ đều nhét vào túi đeo vai. Cố ý xuyên qua một cái rộng lượng áo khoác. Đeo mũ, lặng lẽ ra cửa, hành lang bên trên yên lặng, ánh đèn lờ mờ, ăn thừa bàn ăn chồng chất tại sát vách khách phòng bên cạnh cửa. Phần lớn người hẳn là đều ngủ, hắn không có đi thang máy, bởi vì giữa thang máy ánh đèn sáng quá, tổng gọi hắn cảm thấy như là bại lộ đồng dạng không thoải mái. Hắn theo cầu thang từng tầng trèo lên trên. Tại lầu 4 lúc bỗng nhiên nghe thấy theo hành lang khẩu trong một gian phòng truyền đến mơ hồ tiếng âm nhạc cùng nữ hài tử tiếng cười. Tựa hồ có người tuổi trẻ nửa đêm còn tại chơi. Hàn Tuế Bình nuốt nước miếng một cái. Cảm thấy đây sẽ không ảnh hưởng chính mình. Tiếp tục đi lên. Một đôi chân xuất hiện ở phía trên đầu bậc thang. Gọi hắn hô hấp đều ngừng một chút. Hắn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Tại hai người sắp sượt qua người lúc, bỗng nhiên người kia hỏi, ai, người cũng còn chưa ngủ nha. Hàn Tuế Bình mạnh mẽ ngẩng đầu, trông thấy một cái có chút quen mắt cô nương, trong tay bưng nâng lên một chút bàn đồ uống, tựa hồ đang muốn trở lại tầng dưới gian phòng kia đi. Hắn nhớ tới đến rồi, lầu 5 là cung cấp không đồ uống cồn địa phương, ta buổi chiều ngồi tại bên cạnh ngươi. Nàng vẻ mặt kỳ quái quét hắn vài lần. Người đây là đi nơi nào? Hàn Tuế Bình đầy lỗ tai trong đều là máu cấp tốc dâng lên thanh âm. Trái tim nhảy cơ hồ không có gian cách. Nghe thấy chính mình lắp bắp nói. Ta ngủ không được. Đi hóng hóng gió. Lúc nửa đêm, mang theo mũ, đeo túi đeo lưng đi hóng gió. Làm kia nữ hài theo bên cạnh hắn đi qua lúc, hắn phảng phất có thể nghe thấy nàng đầu óc trong lo nghĩ. Nàng đã quay đầu lại, bước chân tựa hồ thoáng tăng nhanh một ít. Vạn nhất nàng đi báo cáo chính mình khả nghi làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Đồng sự, thầy trò trong lúc đó báo cáo đứng lên còn không chút do dự. Huống chi là một người xa lạ. Hắn có thể không chịu đựng nổi có người cha theo dõi nhìn hắn hành động nguy hiểm. Cái kia, Hàn Tuế Bình biết chính mình nhất định phải làm một chút gì. Vội vàng hỏi, ngươi là cùng bằng hữu cùng đi sao? Kia nữ hài tại dưới bậc thang dừng lại. Mặt không thay đổi ngửa đầu nói. Đúng vậy a, ta một người đến. Có điểm không có ý nghĩa. Ngươi nhìn ta liền đi hóng gió. Đều phải chính mình cầm sách a, bia a cái gì. Không thì liền không sao làm. Nếu không ngày mai mọi người chúng ta cùng đi bơi lội a. Ta mời các người uống bia. Hàn Tuế Bình cố gắng muốn để chính mình nghe như là tại bắt chuyện cô nương. Cười nói, ta gian phòng hào là 1023. Người nguyện ý, có thể đánh cho ta nội tuyến điện thoại. Hắn gian phòng hào căn bản cũng không phải là 1023. Kia nữ hài vẻ mặt quả nhiên có biến hóa. Nàng là cái cô nương xinh đẹp, khẳng định không ít bị người bắt chuyện qua. Lúc này coi hắn là làm người theo đuổi một trong cũng rất bình thường. Ta hỏi một chút các ta bằng hữu đi. Có nam sinh Úc, bạn trai ngươi a? Hàn Tuế Bình cố ý hỏi. Không phải rồi, ta còn độc thân đâu. Cô nương kia hiển nhiên cho rằng nàng đã hoàn toàn rõ ràng tình huống. Rụt rè đi, cuối cùng qua vừa nhốt. Biết gian phòng của nàng tại lầu mấy. Hắn liền có thể đi trốn. Như vậy lớn du thuyền trong. Hai người hoàn toàn có thể lại không chạm mặt. Nếu là vận khí không tốt lại gặp gỡ nàng. Hắn cũng có thể chối từ nói số phòng nhớ lầm. Chờ Hàn Tuế Bình hữu kinh vô hiểm đi tới tầng cao nhất bong tàu lúc. Đối mặt với bao phủ ở dưới bóng đêm rộng lớn mặt biển. Hắn rung động thở ra một hơi. Hắn mặc dù ai cũng không có tổn thương qua. Một mao tiền cũng không có trộm qua. Làm sự tình lại đủ hình phạt. Bây giờ có thể êm đẹp đứng ở chỗ này. Tất cả đều là bởi vì hắn đầu óc xoay chuyển nhanh. Nhiều lần đều theo trong nguy hiểm trơn tuột ra ngoài. Hắn chọn lấy một đầu cách camera xa nhất ghế dài. Đây là hắn ban ngày liền chọn tốt. Tầng cao nhất bong tàu hiện lên hình cung. Camera chỉ có thể nhìn thấy ghế dài bóng lưng. Hết thảy đều như trong kế hoạch đồng dạng. Hắn mở ra sắc thái bản. Ấn xuống nút mở máy thời điểm. Trong điện thoại di động âm nhạc và đèn pin quang cùng nhau khuấy động đêm tối. Che giấu hắn hành động. Xin nhờ. Muốn liền lên A. Hắn yên lặng cầu khẩn. Hiện tại thuyền đã đổi mới xâm nhập vùng biển quốc tế. Cách vệ tinh tín hiệu khu cách ly cũng càng xa. Hẳn là. Bỗng nhiên. Đinh. Một tiếng. Gọi hắn đột nhiên nhảy một cái. Kém chút đem chăn lông tuột xuống. Thành công. Liền lên. Lão gia hỏa còn có tác dụng. Hắn hận không thể có thể thân máy tính mấy ngụm. Ngực trong vẫn luôn gắt gao nhắm thứ gì đột nhiên được mở ra. Một cỗ gió biển mát mẻ thổi tới. Thổi đến hắn chỉ muốn rơi nước mắt. Vùng biển quốc tế A, hắn nghĩ. Nơi này là vùng biển quốc tế A, uy. Hơn nửa đêm, ngươi làm gì chứ? Có người từ phía sau bất thình lình hô một tiếng. Hàn Tuế Bình tâm bên trong giật mình. Suýt nữa kêu thành tiếng. Hắn vội vàng hợp lại vở. Nhìn lại. Phát hiện một người nam nhân chính lê dép lê hướng hắn ghế dài nơi đi. Này thật đúng là một cái nửa đêm uống bia người. Trong tay còn có cái bình. Mồm miệng cũng không lớn xem rõ ràng. Xem ra vừa mới đi lên. Có phải hay không ầm ĩ đến ngươi rồi. Hắn vội vàng nói. Ta cái này đóng lại âm nhạc. Kia say chênh choáng nam nhân đi tới. Ừng ực một tiếng ngồi ở bên cạnh. Nói. Mặc đóng. Cho ta xem một chút ngươi cũng có cái gì ca. Ngươi làm gì đâu rồi. Che cái tấm thảm. Ngươi. Ngươi ngực trong đó là cái gì. Ta ngồi một hồi. Nhìn xem vẽ vẽ mà thôi. Hàn Tuế Bình nén giận nghĩ nghĩ. Vẫn là đưa điện thoại di động đưa tới. hy vọng hắn có thể bị chuyển rời lực chú ý, ngươi xem một chút. Có hay không thích? Hán tử say cầm điện thoại di động của hắn. Lại không nóng này tìm âm nhạc. Cái gì vẽ? Ngươi vẫn là cái nghệ thuật gia. Hắn lớn miệng nói. Tới, đến cho ta cũng nhìn xem. Khục, đừng xem. Hàn tuổi đóng bìa mềm làm ngượng ngùng bộ dáng. Ta vẽ không được, cho ta xem một chút nha. Kết giao bằng hữu, hán tử say là không thể nói lý. Nam nhân kia thăm dò qua eo, khẽ vươn tay, liền muốn đến bắt hắn ngực trong sắc thái bản. Hàn Tuế Bình lần này kém chút đem đầu ra hoảng sợ nổ tung. Vội vàng vặn một cái thân, muốn tránh đi hắn chộp tới tay. Nhưng nam nhân kia cái cao chiều dài cánh tay, thoáng cái quét đến vở, đưa nó cho theo trong ngực hắn đánh rớt, theo bong tàu thượng trượt ra ngoài. Ai nha, rớt, kia hán tử say đứng lên, loạn trà loạn trạng mà đi lấy. Hàn Tuế Bình nhào thân đi qua, đoạt tại hắn trước đi lấy vở. Hắn ôm chặt lấy vở, vội vội vàng vàng nắm lên trên ghế dài bao, lung tung đưa nó nhét vào. Lên mạng kế hoạch đã chết yểu, hắn nhất định phải đi nhanh lên. Kia hán tử say nhìn hắn, cũng không động tác, cười đắc ý, ngươi cái gì sốt ruột a, điện thoại di động của ngươi còn tại ta chỗ này đâu. Hắn lung lay nó, hỏi, từ bỏ, Hàn Tuế Bình như bị định trụ, bất động, không muốn cũng không muốn rồi. Trong điện thoại di động cái gì phạm cấm cũng không có. Nhưng là vì vẽ mà không muốn điện thoại, quá khả nghi, ta biết ngươi đang làm gì. Kia hán tử say cười nói, ngươi vở trong không phải vẽ đi. Hàn Tuế Bình cứng đờ nhìn hắn, nguy rồi, a, ta cũng là nam nhân, ta rõ ràng, chúng ta loại này một mình đến du thuyền thượng nam nhân. Chẳng phải vì điểm này sự à, kia hán tử say tiếng cười càng phát ra hồn chọc đứng lên. Phía dưới chính là bể bơi, những nữ nhân kia ăn mặc ít như vậy, mỗi ngày lộ ra cái mông đùi. Chính là muốn người xem, người cũng vụng trộm chiếu xuống đến rồi a, lúc nửa đêm lại đến chỗ này trở về chỗ. Sẽ chơi a, Hàn Tuế Bình bỗng nhiên lại có thể hít thở. Nhưng là làm sao bây giờ? Cho đối phương nhìn xem trước lượng trang vẽ, chứng minh xác thực không phải chụp lén sao? Đổi lại người bình thường cũng liền hồ lộng qua. Nhưng đây là không nói đạo lý hán tử say. Hắn thật sự là sợ hãi lại đem vở lấy ra. Không phải, hắn cứng nhắc nói, ta phải đi, ngươi đem điện thoại trả lại cho ta. Có lẽ là thái độ của hắn làm hán tử say cảm thấy không thú vị. Đối phương lẩm bẩm vài câu, thế mà quả thật đưa điện thoại di động đưa tới. Ấy, cho ngươi, Hàn Tuế Bình căng thẳng thân thể, đưa tay đi lấy. Hán tử say buông lỏng ngón tay, điện thoại rớt xuống, ngay tại Hàn Tuế Bình vô ý thức xoay người lại bắt tay cơ lúc. Kia hán tử say đột nhiên bổ nhào về phía trước, một cái cầm hắn túi mang, xinh xinh theo trên vai hắn lôi xuống, ôm bao liền hướng sau chạy. Hàn Tuế Bình lông tơ đều dựng đứng lên, điện thoại cũng không cần, vội vàng đuổi theo, kêu lên, trả lại cho ta, gọi ta cũng nhìn xem. Kia hán tử say còn tại cười đùa tí tửng, chân dưới lảo đảo, một bên hướng bong tàu hậu phương đầu bậc thang chạy. Một bên đem bàn tay vào túi bên trong, lấy ra sắc thái bản, đều là nam nhân, ta cũng sẽ không báo cáo ngươi. Hắn đôi mắt đang rơi xuống trên máy vi tính lúc, trợn tròn, vi phạm lệnh cấm vật giống một cái tát, đem hắn theo cồn trong đánh thanh tỉnh. Ngươi, dưới tình thế cấp bách, Hàn Tuế Bình đẩy hắn một cái. Hắn chỉ là muốn đem kia hán tử say đẩy ngã, lại đem máy tính cướp về. Còn về sau làm sao bây giờ? Hắn không biết, du thuyền phương sẽ điều tra phòng. Hắn khả năng phải đem máy tính ném vào trong biển rộng. Nhưng là hắn không ngờ đến kia hán tử say dưới chân không vững. Bị như vậy đẩy, cả người đều hướng bên cạnh ngã xuống. Không biết đụng phải cái gì. Chỉ nghe một tiếng kêu thịt người chặt trầm đục. Hán tử say hừ một tiếng, mềm mềm phục trên đất bất động. Hàn Tuế Bình không có ý thức đến chuyện gì xảy ra, vội vàng đem sắc thái bản khép lại nhét vào túi bên trong. Vừa muốn đứng dậy đi, đột nhiên đình trệ. Hắn chậm rãi vươn tay, thăm dò nam nhân kia hô hấp, toàn thân ngăn không được đánh lên bệnh sốt rét. Chờ hắn rốt cuộc ngẩng đầu thời điểm, chính hắn cũng không biết chính mình nhìn thấy cái gì. Màu sáng vách tường trên, nhiều hơn một đạo một loại nào đó chất lỏng bị lôi kéo xuống tới vết tích. Ở dưới bóng đêm nhìn cơ hồ là đen. Theo cái kia đạo vết máu đi lên, là một cái nho nhỏ phòng cháy hộp, vừa sừng nhọn duệ, trong đêm tối lóe trơn ướt ánh sáng. Hàn Tuế Bình một lần nữa cảm nhận được sụp đổ, hai chữ hàm nghĩa. Hắn trên thế giới này hơn 20 năm, đọc qua sách, đã làm sự, cha mẹ dặn dò cùng chờ mong, hết thảy đều ở trước mắt sụp đổ, thẳng đến hóa thành mảnh vỡ, không còn có ý nghĩa. Hắn hết thảy cố gắng đều đem tan thành bọt nước. Hắn nhân sinh đã theo cái này hán tử say cùng nhau kết thúc tại này một buổi tối bên trong. Hắn xong, Hàn Tuế Bình thần trí hoảng hốt đứng lên. Trong lúc nhất thời trong lòng mang mang nhiên, nhìn qua kia chết đi hán tử say, chỉ lặp đi lặp lại im lặng hỏi hắn, ngươi vì cái gì không chịu bỏ qua ta đây? Ngươi vì cái gì nhất định phải xem chụp lén nữ nhân đâu? Ta chỉ là muốn lên lưới mà thôi. Ta chỉ là muốn đem kia tiểu thuyết xem hết mà thôi. Như thế nào ta sẽ rơi xuống tình trạng này? Bây giờ đây hết thảy đều bị theo dõi. Camera. Hắn mãnh kinh, mọi nơi nhìn một chút. Đúng rồi, chỗ này không có, không có camera. Đây là từ cửa thang lầu nơi đến đi đến bong tàu địa phương. Xuất khẩu đối diện thuyền bên cạnh biển cả. Một cái duy nhất camera là để ở cầu thang bên trong chỗ cao nhất, đưa lưng về phía bên ngoài biển cả, giám thị mỗi một cái đi đến cầu thang người. An bài như vậy thực hợp lý. Không có người mặt biển trên, tự nhiên cũng không có giám thị tất yếu. Này một cái nho nhỏ góc chết, bây giờ có lẽ thành Hàn Tuế Bình sinh lộ. Biển, bên ngoài là biển. Hắn bổ nhào vào rào chắn nơi nhìn xuống dưới. Tâm lại lạnh, tại loại này cự hình du thuyền trên, rào chắn cùng thân thuyền căn bản không phải một cái trên mặt phẳng. Coi như đem thi thể đẩy xuống, cũng chỉ sẽ rơi xuống tầng tiếp theo bong tàu trên, là không vào hải lý. Lần này thuyền kỳ còn lại 5 ngày, nếu là bị người phát hiện người chết, hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, chỉ có thể bị vây ở thuyền trên thúc thủ chịu trói. Làm sao bây giờ? Vậy tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát hiện người chết. Chỉ ít, tại hắn xuống thuyền trước đó, người khác không thể phát hiện có người chết. Kia hán tử say nói cái gì tới? Hắn cũng là một mình đến a, hắn mất tích 5 ngày. Không có người sẽ tìm hắn. Hàn Tuế Bình cũng không biết chính mình đang làm gì. Nhưng là hắn hành động đến cực nhanh. Hắn theo túi bên trong lấy ra chăn lông, đem tường bên trên, phòng cháy hộp cùng thi thể cái ót máu đều lau đi. Lại đem mũ tháo xuống, chụp tại thi thể trên đầu, chặn vết thương. Hắn tại hán tử say trên người mở ra, quả nhiên phát hiện một chương thẻ phòng. Mã số là 2004. Hàn Tuế Bình nhặt về điện thoại, đồ vật đều nhét vào túi bên trong. Phí đi lão đại sức lực, mới đem hán tử say thi thể đeo lên, run rẩy mà xuống lầu. Hắn không có tránh cũng không cách nào tránh. Tại một đạo xoay quanh trên bậc thang đi xuống dưới. Theo mỗi một cái camera giám sát phía trước đi qua, khi bọn hắn phát hiện thuyền trên người chết thời điểm, bọn họ hiểu ý biết đến, cỗ thi thể này là bị người cõng xuống tới. Cõng hắn hung thủ, chỉ có thể đem đầu mặt giấu ở thi thể trong bóng tối mà thôi. Hàn Tuế Bình rốt cuộc mở ra 2004 phòng cửa, đem thi thể ném vào phòng trên sàn nhà, toàn thân đều nhanh thoát lực, chỉ muốn ngồi xuống khóc. Hắn có thể tránh thoát đi sao? Chậm rãi, nữ hài kia, hắn toàn thân đều lạnh xuống, coi như qua lại trên đường, camera đều không có ghi chép lại hắn bộ mặt. Tại cái kia đoạn thời gian trong cũng có người biết hắn hướng bong tàu đi lên. Cái kia bưng đồ uống cô nương, nàng có thể làm chứng, hắn là hán tử say tử vong lúc một cái duy nhất đi bong tàu người. Nếu là lại điều ra trước đó video so sánh đúng, Hàn Tuế Bình thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, Nửa ngày chỉ là nhìn qua thi thể kia. Trong đầu trống rỗng, hắn tự cao cơ lên. Như hôm nay thượng dưới mặt đất, cũng rốt cuộc không có hắn chỗ dung thân. Hạ thuyền, chờ hắn cũng chỉ có còng tay. Người chết, lên mạng sự tình cũng không dối gạt được. Lượng tội tăng theo cấp số cộng. Cho dù là ngộ sát, cũng phải xử bắn. Trời đất bao la, hắn lại có thể chạy đến đâu mà đi đâu. Khoảng thời gian này khắp nơi đều tại phát kia đoạn quảng cáo. Bỗng nhiên ở thời điểm này nhảy vào trong đầu. Chúng ta muốn trở về thập nhị giới. Có phải hay không nói như vậy? Hắn cắn răng một cái. Một lần nữa cầm lấy một đầu chăn lông. Cõng lên bao. Theo một con đường khác thượng bong tàu. Giống vừa rồi như vậy vội vàng mở ra máy tính. May mắn không có ném hỏng. Hắn mở ra lục soát giao diện. Đưa vào. Thập nhị giới. Nửa phút đồng hồ sau. Mấy chục vạn điều kết quả tìm kiếm nhảy ra ngoài. Tấu chương xong. Cách chương.